Thưa Ngài, từ bi có những hạn chế nào không? Những gì là hạn chế của lòng khoan dung? Có gì khác nhau giữa chấp nhận và tùng phục? Tôi có thể khẳng định rằng lòng từ bi không bao giờ có giới hạn, và chúng ta cũng không có lý do gì để phải áp đặt những giới hạn lên từ bi. Tôi nghĩ rằng vấn đề câu hỏi muốn nêu lên là chúng ta có nên phản ứng và từng bước chống trả lại những kẻ đã tấn công ta hay không? Tôi cho là chúng ta có thể phản ứng, nhưng đồng thời cũng nên rải tâm từ bi đến những kẻ đang gây hấn xâm lược ta. Trong tâm trạng như thế, những bước tiến hành sẽ trở nên hiệu quả hơn. Nếu lòng từ bi biến mất và tâm hồn ta đầy dễ hận thù và giận dữ, ta sẽ bị chìm ngập trong hoang mang bối rối. Trong thực tế, bất cứ những biện pháp nào được thực hiện do ảnh hưởng bởi những cảm tính như thế sẽ có nguy cơ bị chệch hướng và trở nên vô hiệu. Hận thù phải được phân biệt với cơn giận tự nhiên. Hận thù luôn luôn là điều đáng lên án và không bao giờ mang lại lợi ích cho ta. Ngược lại, giận dữ trong một vài tình huống có thể trở nên hữu ích. Và nếu như được thúc đẩy bởi tâm từ bi, nó có thể có khả năng làm cho ta phản ứng nhầm lẻ. Trong trường hợp này, nó có tính xây dựng. Thưa Ngài, có gì khác nhau giữa tuân phục và nhẫn nhục? Lòng nhẫn nhục thực sự có nghĩa là chúng ta không phản ứng lại những việc sai trái mà kẻ ác gây ra cho ta, mặc dù ta có đầy đủ phương tiện để phản ứng. Chẳng hạn như việc phục thù và hành động lấy mắt trả mắt khi ta có cơ hội. Ngược lại, tuân phục không dính dấp gì đến nhẫn nhục. Đây là trường hợp ta không có khả năng phản ứng lại kẻ đang gây tác hại cho ta, cho dù ta có thể rất giận dữ. Thưa Ngài, có những vị Phật được xuất hiện dưới dạng phụ nữ? Dĩ nhiên, hãy nhìn vào trường hợp của Ariyatara, người phụ nữ đầu tiên đã đạt đến trạng thái giác ngộ, một hành nguyện tự phát hướng đến Phật quả cho phúc lợi của toàn thể chúng sanh, và đó là một bậc nữ lưu. Khi đạt đến giác ngộ, Ngài đã phát nguyện như thế này: có rất nhiều người đã đạt được Phật quả mang thân nam giới. Tuy nhiên, rất ít người đạt được quả vị này trong tấm thân nữ giới. Tôi này đã chứng quả Bồ Đề, xin nguyện tiếp tục tinh tiến trên con đường giác ngộ trong thân phụ nữ và thành Phật dưới dạng nữ giới. Chúng ta có thể kết luận rằng Tara có thể là vị nữ lưu đầu tiên trong Phật giáo. Trong kinh Viên Giác cũng như ba phẩm đầu tiên của Tantras luôn luôn nói rằng quả vị Phật được thành tựu trong dạng nam giới. Tuy nhiên, trong phẩm thứ tư của Tantras đã không có sự phân biệt giữa nam giới và nữ giới. Sự giác ngộ có thể thành tựu một cách dễ dàng đối với người nữ cũng như nam. Suốt ngày chúng ta cạnh tranh không ngừng với tha nhân để giành phần lợi lộc cho cá nhân mình. Rồi buổi tối khi về nhà, chúng ta tự coi mình là người tốt và chia sẻ chúng với anh chị em thân nhân của ta. Làm thế nào chúng ta có thể sống một cách mâu thuẫn như thế? Nói như thế, phải chăng là chúng ta không hề có bạn bè thân hữu trong suốt cả ngày? Đây là một trạng huống khó khăn mà ta thường gặp trong một vài khung cảnh xã hội. Khi ta bị bắt buộc phải sống thường xuyên trong một bầu khí bị ngự trị bởi tinh thần cạnh tranh. Dĩ nhiên, cạnh tranh bao gồm cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn như ta có thể nói rằng tu tập Phật giáo là một hình thái cạnh tranh xây dựng. Tâm ta luôn luôn ở trong trạng thái tranh chấp với những yếu tố tiêu cực sẵn sàng xâm chiếm, và như thế nó đã phải chiến đấu bằng đủ mọi vũ khí giải độc. Trong thương trường cũng như trong đời sống xã hội nói chung, cũng cần phải có chỗ đứng cho sự cạnh tranh hữu ích và chánh đáng, được thúc đẩy bởi ý hướng tốt và nêu ra được tấm gương tốt cho mọi người. Hơn thế nữa, chúng ta biết rằng hình thức tiêu cực của tinh thần cạnh tranh thường được thúc đẩy bởi ý hướng xấu, như cạnh tranh bẩn thỉu hoặc do thù hằn. Ngoài ra, phải kể đến sự cạnh tranh mang tinh thần vô tư, đặc biệt là trong thương trường, mà những nỗ lực không ngoài mục đích mang đến lợi nhuận và kiếm sống. Tất cả, theo tôi, đều tùy thuộc vào thái độ tinh thần thúc đẩy những hoạt động này. Trong một xã hội mà sự cạnh tranh là một hiện hữu đương nhiên. Những phản ứng của con người thường khác biệt tùy theo bản tánh và cách nhìn vấn đề của họ. Nếu chúng ta cư xử một cách lương thiện, tử tế mà vẫn bị kẻ khác phá hoại bởi những người lợi dụng bản tánh tốt đẹp của ta để cạnh tranh bất chính, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ phải phản ứng, nhưng sẽ không dùng các thủ thuật bá đạo, bởi vì trong những tình huống như vậy, nếu không biểu lộ tinh thần cạnh tranh, ta sẽ làm ngăn trở sự tiến bộ. Theo Ngài, những gì là yếu tố chính mà bậc phụ huynh cần biết làm cho tốt nền học vấn của con trẻ? Cho dù phẩm chất trí tuệ mà nền giáo dục mang lại cho ta là gì đi nữa, nó cũng phải được hòa điệu với những nguyên lý căn bản của con người. Thế nên nền giáo dục đó cần bao gồm những yếu tố của tình thương yêu và từ bi. Bởi vì không có gì bảo đảm rằng chỉ kiến thức không thôi là thực sự hữu ích cho con người. Tôi thấy rằng trong số những kẻ gây nên những vấn nạn lớn lao cho xã hội, đã không thiếu gì những người có học thức cao và giàu kiến thức. Tuy nhiên họ thiếu căn bản đạo đức, tức là hướng đến việc phát triển từ bi, trí huệ và thị kiến rõ ràng. Bởi lẽ, một điều hiển nhiên là không phải chúng ta chỉ đảm bảo cho con trẻ có một nền học vấn cao, mà đồng thời còn phải tạo dựng nên một môi trường thuận tiện cho việc dung trồng các phẩm chất tốt đẹp như tình yêu tha nhân chẳng hạn. Làm thế nào để dạy trẻ lòng từ bi? Không phải chỉ bằng lời nói suông, mà là bằng hành động. Ta phải nêu ra những tấm gương tốt và sống theo như thế để cho trẻ con có thể học bằng cách quan sát, bắt chước theo cha mẹ chúng. Đó là lý do tại sao môi trường gia đình rất quan trọng trong giáo dục. Người ta từng nói rằng cười là món quà đặc biệt được ban cho con người. Theo ý Ngài, con người đã cười quá nhiều hay chưa đủ? Tôi đã biết được rằng một số loài khỉ cũng có khả năng cười giận. Tôi không rõ lắm, nhưng nói chung, hình như cười là một bản tính đặc biệt của nhân loại. Chắc chắn cũng có một số người ít khi mỉm cười. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng người ta lại có thể cười cợt quá mức. Ai mà biết, có một vấn nạn là những người cười quá độ thì rất hiếm, trong khi những người không chịu mỉm cười thì lại quá nhiều. Thưa Ngài, tại sao lại có chuyện hạnh phúc của người này có được là do ở sự mất mát hạnh phúc của kẻ khác? Gốc rễ của vấn đề này là do ta thiếu tầm nhìn xa, thấy rộng, hoặc là những người không theo một hành trình tâm linh nào cụ thể. Khi ta tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình bằng cách tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác, từ thâm tâm ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vui sướng, và về lâu về dài ta sẽ trở nên cô độc, không còn liên hệ được với tha nhân. Xã hội mà chúng ta sống đang dừng tới đỉnh cao của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Thế nhưng chúng tôi vẫn có ấn tượng rằng tình cảm của chúng ta cũng như dòng dây của bạo lực do tham ái gây ra trải qua hàng ngàn năm đã chẳng biến đổi chút nào. Theo ý Ngài, làm thế nào thế giới có thể giải quyết vấn nạn này mà không gây khổ đau cho những kẻ yếu hèn xấu số? Liên quan đến phần thứ nhất của câu hỏi về vấn nạn của bạo lực, tôi cho rằng có rất nhiều yếu tố can dự vào. Hai nguyên nhân quan trọng nhất là sự gia tăng dân số và bên cạnh đó là việc thủ đắc vũ khí quá dễ dàng. Để giải quyết vấn nạn này, chúng ta cần phải cân nhắc khi hoạch định các chính sách về hạn chế sinh sản và về giải trừ quân bị. Vấn đề hiện nay không phải là làm cho đầu óc con người bị tràn ngập bởi những nguồn thông tin không ngừng gia tăng, mà là bằng phương tiện đó tạo cơ hội đồng đều cho họ được hấp thụ các chất liệu bổ dưỡng tinh thần, để cho mỗi người có thể tự thay đổi tâm tánh và cải thiện thái độ cư xử của họ đối với tha nhân. Trong trường hợp này, ngành truyền thông đóng một vai trò khá quan trọng. Tuy nhiên, tôi không khỏi phiền lòng khi thấy họ chỉ chú mục vào các chuyện tiêu cực. Tôi nghĩ rằng để có thể có được một ấn tượng công bằng và quân bình hơn đối với sự việc, bộ phận truyền thông cần nên quan tâm đồng đều đến những vụ việc phản ánh được phẩm chất tốt đẹp và những thành tựu của con người. Nếu không, chúng ta rốt cùng sẽ tin rằng bản tánh của con người là xấu ác, thích gây hấn, và như vậy chúng ta sẽ sống trong thất vọng. Phần thứ hai của câu hỏi đối phó với vấn nạn bạo lực liên hệ đến tâm thủ đắc của con người. Thưa Ngài, nhân danh những người nghèo khổ yếu kém nhất trên thế gian này, ta làm thế nào để giải quyết vấn nạn này mà không phải sử dụng đến các biện pháp triệt để? Làm thế nào để những kẻ giàu có biết phát triển lòng kính trọng đối với kẻ khác? Tôi nghĩ rằng mọi tôn giáo đều tối thiểu khuyến khích, chứ không hề chối bỏ sự phát triển của tinh thần tri túc. Bằng cách cho thấy được những lợi lạc của thái độ sống này, người ta có thể giải thích làm thế nào để chúng ta có thể mãn nguyện với những gì ta có, dù ít ỏi nhất. Gần đây tôi có dịp thăm viếng tu viện Randeur Chatrusse và vô cùng sửng sốt khi biết được những tu sĩ ở đây sống hoàn toàn cắt đứt với những liên hệ của thế giới bên ngoài, không cả tin tức báo chí hay đài phát thanh. Và tôi đã rất ngạc nhiên, đầy thán phục trước phẩm chất tuyệt vời và cuộc sống rất giản đơn của họ. Như vậy làm thế nào để một người không dính dấp gì đến cuộc sống tu hành tôn giáo có thể học được cách sống thỏa mãn với những sở hữu tối thiểu? Trên một khía cạnh khác, phải chăng những người giàu có nhất đang là kẻ nô lệ cho tài sản đồng tiền của họ? Những người triệu phú đâu có nghĩa là sẽ được thụ hưởng một tuổi thọ lâu dài và có sức khỏe dồi dào hơn kẻ khác, mặc dù những tài sản mà họ có trong tay chưa hẳn đã làm cho họ có một đời sống hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta luôn nhắc nhở mình như thế, chúng ta sẽ học được cách sống thỏa mãn với những gì hiện có. Trong một lần thăm viếng Hoa Kỳ, tôi đã được một vị khách quý giàu có mời về nhà ăn trưa. Tôi đã có dịp quan sát sự giàu sang và tiện nghi phô bày trong ngôi nhà của họ và thầm nghĩ rằng những người này đang sống một cuộc sống hoàn toàn thỏa mãn. Đến cuối bữa ăn, tôi vào phòng tắm để rửa ráy thay đồ và bất chợt nhìn vào tủ thuốc khép hờ của họ, đủ các loại thuốc ngủ và giảm thống. Tôi kết luận rằng họ đã không hạnh phúc lắm như ta tưởng. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải chăng đối nghịch của vị tha là ích kỷ? Có phải là chúng ta cần một ít ích kỷ để đạt đến hạnh phúc? Khi nói đến vị tha, có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ đến phúc lợi cho riêng cá nhân mình. Điều này không có nghĩa là ta phải trở thành những kẻ tử dị đạo. Nó chỉ có một ý nghĩa rất đơn giản là ta không nên bỏ quên người khác để chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng cá nhân mình. Tức là ta quan tâm đến đồng loại, nếu không quan trọng hơn thì tối thiểu cũng bằng ta. Khi tư tưởng và hành động của chúng ta luôn hướng đến tha nhân và làm mọi cách cho họ được hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc sẽ đến với chúng ta một cách rất mau chóng tự nhiên. Yêu thương tha nhân và từ bỏ phúc lợi của chính bản thân mình không bao giờ đưa đến đau khổ. Đó là lý do tại sao tôi thường hay nói rằng nếu chúng ta muốn chấp nhận thực hiện một thái độ vị kỷ, hãy làm một cách thật thông minh. Đây là lý lẽ chúng ta từng có thói quen chỉ nghĩ đến mình mà quên đi quyền lợi và nguyện vọng của kẻ khác. Cao điểm là việc khai thác lợi dụng tha nhân cho lợi nhuận của cá nhân mình. Trong những tình huống như vậy, cho dù chúng ta đang đi kiếm tìm hạnh phúc, ta sẽ không đạt được gì ngoài đau khổ. Ngược lại, nếu ta cố gắng giúp đỡ tha nhân, phục vụ kẻ khác, mang đến hạnh phúc cho họ, chung cuộc ta sẽ là người thu được lợi ích, bởi vì ta sẽ cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn. Đó là điều mà tôi gọi là ích kỷ thông minh. Trong số các tâm trạng khác nhau mà ta được biết, chẳng hạn như lòng tham ái, có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào những gì thúc đẩy chúng. Hãy xem trường hợp biểu hiện rõ rệt ý thức của bản ngã. Nếu đây rõ ràng là một thái độ trịch thượng bề trên, đưa đến việc chống đối và coi thường kẻ khác, chúng ta đang đối diện với sự kiêu hãnh, một trạng thái tiêu cực của tâm hồn. Thế nhưng nếu cùng một khái niệm đó, ý thức về bản ngã cũng có thể được biểu lộ dưới hình thức của sự tự tin, dẫn đến lòng can đảm và niềm tin chắc chắn rằng, ví dụ như, mình có khả năng đạt đến giác ngộ và phúc lợi của muôn người. Trong trường hợp này, nó có tính xây dựng và tích cực. Ngài nghĩ như thế nào về sự mê đắm? Khi chúng ta mê đắm điều gì, sự dấn thân và lòng quyết tâm của ta càng gia tăng. Thực ra bạn có thể áp dụng quan điểm này đối với mọi loại tình cảm, kể cả tiêu cực hay tích cực. Lòng từ bi chẳng hạn được coi là tích cực, trong khi tinh thần chấp trước được coi là tiêu cực. Có một số tình cảm tự nó không là tích cực hay tiêu cực. Nếu chúng ta có sự mê đắm như là một tình cảm cực kỳ mạnh mẽ, có thể đưa ta đến sự dấn thân và một tinh thần trách nhiệm cao độ, thì đó chính là khía cạnh tích cực của lòng mê đắm. Có lần tôi tham dự một buổi hội thảo quan trọng, gồm những nhà chuyên môn và mỗi người phát biểu khá lâu, phân tích khá chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của mình. Họ thực sự là những nhà uyên bác. Đến phiên tôi phát biểu, tôi có cảm tưởng rằng không còn gì để phải nói nữa. Thế nhưng như thường lệ, nhân danh tư cách một nhà tâm lý học Phật giáo, tôi muốn nhấn mạnh đến sự quan trọng của động cơ thúc đẩy, của ý hướng, tức là động lực thúc đẩy đằng sau mọi hành động của chúng ta, cũng như về ý thức trách nhiệm. Tôi tiếp tục phát biểu là tôi sợ rằng với sự phân tích một cách chi li thái quá về phương thức tiếp cận như thế, nếu ngôi nhà của quý vị bị phát hỏa, những người bạn thân yêu của tôi ơi, lúc đó chắc quý vị sẽ đứng yên một chỗ để phân tích tình huống, đặt vấn đề hỏa hoạn đã được bắt đầu như thế nào, phát khởi ở đâu, tại sao nó lại cháy theo kiểu cách như vậy, vân vân và vân vân. Tất cả mọi người đều bật cười. Nhân quyền và bất bạo động. Hôm nay chúng ta nói chuyện về nhân quyền và bất bạo động. Cá nhân tôi thành thật mà nói, không xem việc thực hành bất bạo động là một hành động duy nhất để chống lại bạo động. Đối với tôi, bất bạo động chỉ xứng đáng được coi là chủ nghĩa hòa bình bất bạo động khi nó được xây dựng trên lòng nhân ái và vị tha. Vấn đề nhân quyền cũng thế. Xa lìa khổ đau và an hưởng hạnh phúc là nỗi khát vọng chung của tất cả mọi con người. Khi kinh nghiệm bản thân cho ta những khả năng để hiểu được rằng ta không cô đơn trong ước vọng xa lánh khổ đau và được sống hạnh phúc, lúc đó ta sẽ có đủ năng lực để phát triển lòng từ bi, tức là ước nguyện được thấy mọi người giải thoát khỏi đau khổ. Đồng thời, ta cũng sẽ học được ý nghĩa của thương yêu, tức là ước nguyện được thấy mọi người tìm được hạnh phúc. Những khái niệm căn bản này có thể tạo cho ta mối quan tâm và chú trọng đặc biệt hơn về nhân quyền. Thế cho nên tôi nghĩ rằng tôn trọng nhân quyền và thực thi bất bạo động có mối liên hệ mật thiết với yêu thương và từ bi. Theo thiện ý của tôi, phẩm chất của lòng vị tha này là cơ bản, không những nó cần thiết cho việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo trên thế giới, mà còn ươm đầy cuộc sống đời thường của ta với an lạc và hạnh phúc. Thế nên thảo luận về những chủ đề này, tôi nghĩ là mình có thể bắt đầu bằng cách nói về lòng yêu thương. Xin được trở lại với đề tài ban đầu. Không cần biết đến chủng tộc, học vấn, tôn giáo, mức sống của chúng ta như thế nào, chúng ta đều bình đẳng khi mới sinh ra. Chúng ta đều là những con người và đều có chung ước vọng bẩm sinh là xa lánh khổ đau và tìm kiếm hạnh phúc. Hơn thế nữa, con người đều có quyền được sinh ra để sống hạnh phúc và giải phóng khỏi mọi khổ đau. Tuy nhiên trong thực tế, mặc dù mọi người đều chia sẻ ước vọng này một cách đồng đều, bản chất của xã hội cho thấy có người lại được hưởng nhiều lợi quyền hơn kẻ khác, và thông thường kẻ nghèo thường hay bị thiệt thòi, lợi dụng. Dù đứng trên quan điểm đạo đức hay thực dụng, đây là một sai lầm lớn lao. Thực tế cho thấy, trong bất kỳ xã hội nào, hễ càng bất công bao nhiêu, thì càng có nhiều người khốn khó bấy nhiêu. Những vấn nạn xã hội sẽ có cơ bùng nổ, và xã hội đó chắc chắn sẽ ngày càng bình hoàng hơn. Để bắt đầu, điều quan trọng là bạn phải thấu hiểu được rằng hạnh phúc của chính cá nhân bạn liên quan đến người khác biết chừng nào. Con người từ bản chất là một sinh vật xã hội và hạnh phúc của mỗi chúng ta đều tùy thuộc vào kẻ khác. Trong một xã hội mà phúc lợi của mọi người đều được đảm bảo và một bối cảnh tốt đẹp được xây đắp, dĩ nhiên sự lương hảo của mỗi cá nhân cũng sẽ được triển khai. Không bao giờ có chuyện hạnh phúc của mỗi cá nhân hoàn toàn độc lập với kẻ khác. Thế nên, nếu chúng ta đảm bảo được phúc lợi cho tha nhân, có nghĩa là cùng một lúc, chúng ta đang bắt tay tạo dựng nên những hoàn cảnh tốt đẹp cho phúc lợi của chính cá nhân mình. Mỗi cá nhân thường cảm thấy mình hạnh phúc nhất, thư giãn nhất khi họ có thể chia sẻ được niềm hạnh phúc và sự tin cậy với kẻ khác. Đó là bản tính chung của con người. Chúng ta cần sự nâng đỡ của đồng loại và mong muốn có nhiều bạn bè. Mỗi khi chúng ta có dịp được cười đùa với nhau, ta vui hưởng niềm sảng khoái chung. Cá nhân tôi luôn luôn thích thú mỗi lần gặp bạn bè, cho dù họ có mang lại lợi ích cho tôi hay không. Thực tế cho thấy, cười chính là liều thuốc bổ, mang lại cho ta niềm thư giãn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ chú trọng đến mình, chỉ nghĩ đến cá nhân mình, đến phúc lợi của riêng mình, luôn luôn bát khước, khai thác và lợi dụng kẻ khác, với cùng cách cư xử đó, ta tự cắt lìa mình với thế giới bên ngoài, và điều đó sẽ làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Như vậy, một điều hiển nhiên là càng quan tâm đến tha nhân, lo lắng cho phúc lợi của họ bao nhiêu, ta sẽ càng có thêm nhiều bạn bè và cảm thấy được đối xử ân cần, nồng hậu bấy nhiêu. Trong số những bạn bè của ta, không phải là không có những người chỉ đến với ta do tiền bạc và địa vị mà ta có. Họ không phải là những bằng hữu chân thực, mà thật ra là bạn của túi tiền, thế lực của ta. Một điều chắc chắn là bao lâu mà ta còn tiền bạc và thế lực, họ sẽ còn quanh quẩn bên cạnh ta. Thế nhưng một lúc nào đó, khi ta rơi vào tình trạng suy sụp, họ sẽ biến mất như một chiếc cầu vồng, chứng tỏ rằng họ không phải là những người bạn trung thành, đáng tin cậy. Đến khi ta cần họ, chạy đi kiếm hoặc tìm cách gọi điện thoại cho họ, những kẻ được gọi là bạn bè này bỗng dưng biến mất tiêu, không biết ở phương trời nào. May mắn lắm, nếu được họ trả lời điện thoại thì cũng chỉ là những lời ngắn gọn, nhát gừng. Để có được bạn bè chân thực và được họ thật tình thương mến, ta cũng phải thương mến và bày tỏ mối thiện cảm của ta đối với họ. Trong trường hợp này, ta sẽ có được vô số bằng hữu chân tình. Nếu chúng ta bày tỏ nhân ái đối với tha nhân, đặc biệt chiếu cố đến những kẻ bất hạnh cũng như những người mà quyền sống không được tôn trọng, chính ta sẽ tạo dựng cho mình nền tảng của hạnh phúc và thái độ sống đúng đắn có giá trị. Hãy lấy trường hợp của cá nhân tôi, những kinh nghiệm bản thân mà tôi đã trải qua là một thí dụ. Tôi đang phải đối diện với những tràng huống kinh khủng, cũng như đã từng kinh qua những kinh nghiệm bi thảm. Tuy nhiên, xin cảm ơn bằng hữu và những tấm lòng ưu ái mà họ dành cho tôi. Nhờ đó, tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng bất bạo động có nhiều cấp độ khác nhau. Ngay cả được che giấu bởi động lực đen tối mà một tâm hồn đạo đức giả, gian dối và ác độc, một người vẫn có thể nói ra được những lời dịu ngọt, dễ thương, cũng như biểu lộ những cử chỉ thân thiện như biếu tặng quà cáp chẳng hạn. Hành động này chỉ bất bạo động ở ngoài mặt. Trong thực tế, đây là một hành động đầy ác tâm. Trái lại, do sự thúc đẩy bởi ý hướng muốn giúp đỡ tha nhân, hoặc dạy cho người khác thấy những lỗi lầm của họ, có thể ta có những ngôn từ hoặc hành động xem ra cộc cằn thô lỗ, nhưng tận trong thâm tâm, đó là một hành vi bất bạo động. Thế cho nên, chính động cơ thúc đẩy ở đằng sau mới quyết định tính cách bạo động hay bất bạo động của một hành động. Thái độ bất bạo động được thúc đẩy bởi thiện ý, dù được thể hiện ra hành động hay bằng lời nói cũng đều mang lại lợi ích. Thế nhưng, khuyến khích thúc đẩy tinh thần bất bạo động và hành động bất bạo động cũng chưa đủ để loại trừ bạo động. Trên tất cả, ta phải khích lệ mọi người tự mình nuôi dưỡng lòng thương yêu và triều mến đối với tha nhân. Trong thời đại này, quả là một điều cần thiết để tạo dựng nên một bầu khí hòa điệu và đoàn kết hơn giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Đã có quá nhiều yếu tố làm phân cách xã hội chúng ta: giàu nghèo, khuynh hướng chính trị, vân vân. Tôn giáo vì thế có mặt để giúp con người học cách biết tự chế hơn, biết tiết giảm tinh thần chấp trước và đối kháng, cũng như giúp đỡ họ tìm kiếm sự an bình. Thế nên nếu tôn giáo trở thành một cái cớ để gây thêm chấp trước, hận thù hoặc tranh giành bè phái thì quả là một thảm trạng đáng buồn. Dĩ nhiên, mỗi tôn giáo đều có những bản sắc đặc biệt riêng. Trên bình diện siêu hình có thể còn có những khác biệt lớn lao hơn giữa các tôn giáo. Từ trung, tôn giáo có thể được phân ra làm hai nhóm chính. Một số tôn giáo gắn chặt vào niềm tin về một đấng thượng đế sáng tạo, và phần còn lại thì không tin như thế. Đứng trên quan điểm triết học, đây là một sự khác biệt lớn lao. Tuy nhiên, tất cả các tôn giáo chính đều đồng ý với nhau về sự quan trọng của lòng thương yêu, nhẫn nhục và khoan thứ. Mặc dù mỗi tôn giáo có thể trình bày bản chất xác thực của tình thương yêu đó một cách khác nhau, tất cả đều khẳng định sự cần thiết của tình thương yêu và nhân ái. Tất cả đều khuyên dạy tín đồ của mình nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp này bằng nhiều cách khác nhau. Như thế, đã có một căn bản tương đồng rất có ý nghĩa giữa các tôn giáo trên thế giới. Thực tế cho thấy, một trong những cội nguồn chính của sự hòa điệu giữa các tôn giáo là tính cách phổ quát của những lời dạy về tình thương yêu. Chúng ta càng sớm nhận ra mục đích của tình thương yêu đó và bản chất quý giá của nó chừng nào, ta sẽ càng cảm thấy kính trọng hơn các tôn giáo khác chừng nấy. Trong cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc tùy thuộc lớn lao vào trạng thái tâm hồn của chúng ta. Những ngày mà tâm hồn ta thư thái yên tĩnh sẽ là những ngày rất hạnh phúc. Trái lại, những ngày ta mất đi niềm thanh thản, ta sẽ cảm thấy bất hạnh. Điều đó thật quá rõ ràng. Bây giờ vấn đề đặt ra là mục tiêu của đời sống là gì? Tôi luôn cho rằng đó là hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì ngay cả những người đang chấp nhận một cuộc sống tu hành cũng không ngoài mục đích đi tìm kiếm hạnh phúc. Họ coi tôn giáo như là phương cách tốt nhất để đạt đến hạnh phúc, cho nên đã chọn lựa theo đuổi một hành trình tâm linh như thế. Cũng vậy, một người chấp nhận làm việc trong địa hạt kinh tế hay bất cứ lĩnh vực nào khác, bởi vì họ nghĩ rằng đó là cách thế tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất để hoàn tất đời mình. Cho dù ta không biết chắc chắn những gì xảy ra trong tương lai, hầu như mọi người đều tin rằng mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mặc cho bao nhiêu vấn nạn mà ta phải đương đầu trong suốt cuộc đời, ta vẫn tiếp tục hy vọng rằng mọi việc sẽ êm xuôi trong tương lai. Cái ngày mà chúng ta ngưng hy vọng, chúng ta có nguy cơ rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoặc đi đến chỗ tự vẫn. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng sự kiếm tìm hạnh phúc đã mang lại ý nghĩa cho đời người. Có người quan niệm hạnh phúc trong tầm phụ thuộc của vật chất hay những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như xem giàu có và quyền lực là những chỉ dấu của hạnh phúc. Quả thật, sống trong tiền nghi vật chất, được kề cận bên cạnh bạn bè và gia đình, vui thú với tiếng tăm danh vọng và những cuộc đàm luận hay ho, đều là những yếu tố góp phần tạo nên hạnh phúc cho ta. Tuy nhiên, nếu xem những yếu tố này là gốc rễ chính của hạnh phúc, thì tất cả những ai đang thụ hưởng giàu sang, danh vọng, được bao quanh bởi một bầu khí dễ chịu, phải là người đang sống hạnh phúc. Thực tế không phải là như thế. Điều này cho thấy, mặc dù những điều kiện thuận lợi này có thể góp phần tạo nên hạnh phúc cho ta, chúng không phải là những nguyên nhân cơ bản, không thể không có. Ta không cần biết đến chuyện có người đang hưởng thụ những tiện nghi vật chất đầy đủ hay không. Nếu tâm hồn họ an bình, thư giãn và cảm thấy hài lòng với chính mình, họ là những người đang sống trong hạnh phúc, và ngược lại. Như thế, một điều rất rõ ràng, sự an bình nội tâm là cội nguồn của hạnh phúc. Chúng ta có thể nhận thấy điều này trong cuộc sống đời thường. Có những ngày tâm hồn chúng ta cảm thấy thư thái, hạnh phúc, cho dù bất chợt gặp phải khó khăn hay trở thành nạn nhân của một chuyện rủi ro, ta vẫn chấp nhận chúng một cách dễ dàng, không mảy may khó chịu. Thế nhưng trong những ngày mà tâm hồn ta buồn lo, sao động, dù chỉ một chuyện không đáng kể xảy ra, cũng gây nên những khủng hoảng lớn, khiến ta vô cùng bực bội. Một cách tổng quát, thoạt nhìn vào các xã hội phát triển Tây Phương, với tất cả những tiện nghi của đời sống hiện đại được cung ứng, mà kết quả tạo nên một cuộc sống tuyệt vời về mọi mặt. Thế nhưng nếu bạn có thì giờ để đàm luận riêng tư với những cư dân của các xã hội này, bạn sẽ thấy tâm hồn của họ bị ô nhiễm bởi những tư tưởng hoài nghi, nhận thức sai lầm, những âu lo, ganh ghét và tranh chấp tỳ hiềm. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể phục hồi được sự an lạc của cái tâm mình? Bằng ma túy hay rượu che chắn? Chắc chắn là không rồi. Còn nếu mang chuyện này đi than phiền với một vị y sĩ như chúng ta thường làm đối với những bệnh hoạn thể chất: "Bác sĩ à, tôi đang lâm bệnh tinh thần, xin bác sĩ tìm cách chữa trị cho tôi." Chắc chắn là vị bác sĩ sẽ trả lời bằng cách lắc đầu, cho biết là ông ta sẽ không làm gì được và chỉ cho ta đi chỗ khác. Một cách tóm tắt, hạnh phúc là cái mà chúng ta chỉ có thể tạo lên từ chính bên trong nội tâm mình. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta thực hiện được việc này? Đâu là con đường tốt nhất để đạt đến hạnh phúc? Để trả lời những câu hỏi này, xin hãy lấy những kinh nghiệm của cá nhân tôi làm một thí dụ. Một số đông bạn bè và bản thân tôi đều đi đến một kết luận chung. Chúng ta càng phát triển tình thương yêu, triều mến đến tha nhân, lòng khao khát phụng sự họ bao nhiêu, ta càng cảm thấy tâm hồn của mình an lạc bấy nhiêu. Khi chúng ta có ý nguyện giúp đỡ tha nhân, những thái độ cư xử của ta đối với họ sẽ tích cực hơn. Khi tâm ta không còn ganh tị, ta sẽ thấy không cần thiết phải giấu giếm họ bất cứ chuyện gì. Với sự hiện diện của họ, chúng ta cảm thấy là mình sẽ bớt dè dặt và tâm hồn cởi mở hơn. Ngược lại, trong quan hệ đối xử với kẻ khác, nếu thâm tâm ta luôn nuôi dưỡng những ý tưởng độc hại của ganh tị và dối trá, tự nhiên là chúng ta sẽ bị ngăn cách và cô lập. Chúng ta sẽ luôn luôn là kẻ đứng ở ngoài biên của mọi vấn đề. Khi chúng ta có ý hướng giúp đỡ tha nhân, mối quan hệ chúng ta với họ sẽ trở nên thoải mái, dễ dàng hơn. Ngược lại, chúng ta sẽ vẫn luôn nhút nhát, lưỡng lự và ở trong trạng thái cảnh giác cao độ mỗi khi tiếp cận tha nhân. Khi tâm ta muốn giúp đỡ kẻ khác, ta sẽ mất đi nỗi sợ hãi và lo âu. Khi tâm ta mang ý hướng tốt đẹp, ta sẽ cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn. Bằng cách này, chúng ta sẽ học để nhận ra được lòng nhân ái quý giá như thế nào, có giá trị đối với ta ra sao. Và bây giờ, vấn đề là làm thế nào để phát khởi lòng nhân ái? Tất cả mọi người, ở trong bất kỳ tình huống nào, đều có khả năng tự nhiên phát khởi lòng từ bi ở trong tâm mình. Từ ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời, uống bầu sữa mẹ, lòng từ bi này đã bắt đầu lớn dậy ở trong ta. Đây chính là biểu trưng của tình thương yêu triều mến. Nếu đứa trẻ cảm thấy không gần gũi với người mẹ, nó sẽ không chịu bú sữa. Cũng thế, nếu người mẹ không có tình yêu thương triều mến vô bờ đối với đứa con, bầu sữa của bà sẽ cạn nguồn. Tôi cho rằng những hành động của buổi đầu đời này đã thiết định nên nền tảng của toàn bộ cuộc sống chúng ta. Mọi người cũng đồng ý rằng một đứa trẻ được trưởng thành trong một bầu khí gia đình đầy ắp thương yêu triều mến, nó sẽ có cơ may tự cảm thấy mãn nguyện, học hành giỏi giang và có một cuộc sống hạnh phúc. Trong khi đó, một đứa trẻ mà tuổi ấu thơ thiếu tình thương mến luôn sao lãng trong chuyện học hành, bởi vì chúng thiếu những hỗ trợ tình cảm cần thiết trong tuổi trưởng thành, tất cả đều có khuynh hướng tạo nên những vấn nạn rắc rối trong suốt cuộc đời. Đến giây phút cuối của cuộc đời, trước giờ lâm tử, kẻ sắp chết phải bỏ lại tất cả những người yêu dấu nhất. Thế nhưng y sẽ rất sung sướng nếu có một người bạn thân kề cận bên cạnh, dù y biết rằng điều đó không mang lại một mục đích gì cả. Bởi lẽ đó, tôi cho rằng từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, trong suốt cuộc đời ta, nhu cầu cho và nhận tình cảm thương yêu trìu mến là nhu cầu căn bản của con người. Ta biết rằng tình trạng tâm hồn của chúng ta có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và chức năng của các tế bào cấu thành thể xác của chúng ta. Cụ thể như khi tâm hồn chúng ta thư giãn, thoải mái, hệ thống tuần hoàn sẽ hoạt động một cách bình thường. Các bộ phận sẽ làm việc tốt đẹp và khó bị lão hóa. Ngược lại, nếu chúng ta sống trong lo âu, phiền muộn, giận dữ, sự căng thẳng tâm lý này sẽ tác động lên các hệ thống điều hòa cơ thể, mà kết quả là chúng ta sẽ bị bệnh cao huyết áp. Cơ thể của những người này cũng mau chóng già cỗi. Một tâm hồn khủng hoảng chẳng giúp ích gì cho sức khỏe của thể xác. Trong khi đó, một tâm hồn thư giãn sẽ trợ lực cho cơ thể một cách toàn hảo. Một khi đã nhận thức được những lợi điểm của lòng nhân ái, chúng ta cũng nên tìm cách để tu dưỡng nó. Đồng thời, nếu ta nhìn thấy được sự độc hại gây ra bởi những tình cảm đối nghịch với lòng nhân ái, chẳng hạn như giận dữ, ganh tị và đặc biệt là lòng hận thù, ta cũng phải tìm cách loại bỏ và ngăn ngừa, không để chúng trở thành một phần trong bản tánh của ta. Con người thường yêu bạn ghét thù. Thế nhưng kẻ thù là gì? Phải chăng kẻ thù là người tìm mọi cách để hãm hại ta, thể xác, tài sản, gia đình, bằng hữu ta? Nói tóm lại là những gì mang đến cho ta hạnh phúc. Chúng ta có thể coi tài sản, danh vọng, bạn bè, thân quyến của ta, vân vân, là nguồn gốc thường tình của hạnh phúc. Và như vậy, bất cứ ai làm thiệt hại những nguồn gốc này thói thường được coi là kẻ thù. Nhưng ta cũng đã biết rằng gốc nguồn chính của hạnh phúc là sự an bình nội tâm. Những ai đã tu tập để phát triển được sự an bình này, những ai đã có một vài kinh nghiệm tu chứng, sẽ không dễ dàng bị phiền nhiễu bởi loại kẻ thù thông thường này. Tuy nhiên, hận thù, ác tâm và ganh tị sẽ hủy diệt ngay lập tức trạng thái yên tĩnh tâm hồn này. Kẻ thù đích thực của ta, như vậy không ai khác hơn là ác tâm. Kẻ thù ngoại tại có thể là kẻ thù thực sự của ta ở một giai đoạn nhất định. Nhưng một điều mà ai cũng có thể thấy, trong một tương lai nào đó, thay vì hãm hại ta, có thể họ lại quay trở thành những người bạn giúp đỡ ta. Thế nhưng những kẻ thù nội tại vẫn luôn luôn là những kẻ thù. Suốt từ đầu, giữa chừng cho đến cuối, nó không bao giờ mang đến lợi ích gì cho ta cả. Bởi thế, thật là một điều hoàn toàn vô lý và đầy mâu thuẫn khi một đằng thì ta chạy đi tìm hạnh phúc, còn đằng khác thì ta mở cửa cho lòng đố kỵ và độc ác vào trú ngụ trong tâm ta. Những tên thủ phạm chính đang tìm cách diệt trừ hạnh phúc của ta. Làm thế nào để chúng ta có thể tiêu diệt được kẻ thù này, tức là cái mà ta gọi là hận thù? Phương thuốc đánh thẳng vào sự thù ghét là lòng nhẫn nhục, là sự thực hành hành nhẫn nhục. Những lúc mà chúng ta cảm thấy bất ổn, bị dày dò bởi những khổ đau tinh thần là lúc mà ta thường sinh ra phản ứng thù ghét. Như vậy, muốn thoát khỏi tâm trạng thù ghét, chúng ta phải sống và cư xử như thế nào đó để không còn mang lấy những khổ đau tinh thần. Chúng ta phải làm tất cả mọi chuyện có thể được để xa lìa khổ đau. Khổ đau phải được ngăn ngừa. Thế cho nên một điều rất quan trọng là việc chuyển hóa hoàn cảnh tốt hay xấu thành một cơ hội để cải thiện chúng. Khi một điều bất hạnh xảy đến với ta mà ta không ngờ tới, như bệnh hoạn chẳng hạn, nếu chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình, nỗi khó khăn sẽ trở nên to lớn bội phần, và chúng ta coi đây là chuyện có vẻ như hoàn toàn bất công đối với ta. Thế nhưng nếu chúng ta nghĩ đến tha nhân, đến những vấn nạn của họ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta sẽ thấy rằng tình huống của mình không có gì là đặc biệt. Ý niệm về cái gì cấu thành vấn nạn là một ý niệm hoàn toàn tương đối. Trong nỗi khó khăn, ta vẫn có thể tìm thấy những khía cạnh tích cực. Cùng một lúc, một cảnh huống nào đó có thể được xem là bi đát quá sức chịu đựng của con người, nhưng cũng có thể được xem là mang đến nhiều phúc lợi. Tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề của chúng ta. Nhưng cho dù trường hợp nào đi nữa, ta phải xem rằng mọi chuyện không bắt đầu có vẻ như vượt khỏi sức chịu đựng của ta. Khi đối đầu với vấn nạn, nếu ta nhìn chúng quá gần, ta sẽ không thấy gì cả và chúng sẽ xuất hiện không đúng nguyên dạng như thực tế. Điều này khiến chúng trở thành có vẻ như khó chịu đựng nổi đối với ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu khó lùi lại, chúng ta sẽ có khả năng thẩm định chúng, và rồi vấn nạn sẽ không còn trầm trọng như ta tưởng. Để có thể hiểu thấu đáo những hậu quả tai hại của việc từ khước tha nhân, cũng như những phúc lợi do lòng quan tâm đến người khác mang lại, điều tốt nhất là ta phải biết dừng lại và quán chiếu trong từng giây phút theo cách thức sau đây. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình, đóng vai một quan sát viên ngoài cuộc, hay thí dụ như là một thành phần thứ ba đối với một nhóm người đang có nhu cầu cần giúp đỡ. Trong một thí dụ khác, quán chiếu đến cái tôi thường nhật, cái tôi thông thường đó, như một người nào khác, một người hoàn toàn dị kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà chẳng quan tâm đến ai khác. Trong khi tự quán sát mình như vậy, ta sẽ lần hồi thấy một cách rõ hơn những tai hại của thói dị kỷ, và tâm ta sẽ tự động hướng về những người đang có nhu cầu cần giúp đỡ lúc nào không hay. Nếu thực tập suy nghĩ theo cách này, ta sẽ tự động bắt đầu hiểu biết hơn về những hệ quả tiêu cực của thói quen chỉ biết nghĩ đến mình, cũng như những phúc lợi của việc quan tâm đến kẻ khác. Nó sẽ giúp ta giảm thiểu được mãnh lực lôi cuốn của chấp trước và thù ghét, để từ đó phát triển tình thương yêu và lòng quan tâm đến tha nhân. Hãy cảm tạ phương pháp tu tập này, sự chuyển hóa sẽ dần dần diễn biến trong ta. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ mong chờ sự chuyển biến sẽ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng khi ta giang tay bật một ngọn đèn, hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng là ta cần phải có thời gian để có thể tu tập một cách chậm rãi và tìm tiến. Tôi tin rằng đi theo con đường này để phát triển tình thương yêu và lòng từ bi, cũng như tiết giảm giận dữ, đố kỵ, là một hoạt động tâm linh phổ quát, không cần phải đòi hỏi vào bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Đối với tôi, quả là điều lầm lẫn khi tin rằng lòng nhân ái là sản phẩm đặc quyền của tôn giáo. Vì như thế, sẽ có người không thèm đếm xỉa đến nó nếu họ không thích thú đến khía cạnh tâm linh. Mọi người đều có quyền có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng. Thế nhưng, bao lâu mà chúng ta vẫn còn tìm kiếm hạnh phúc và tiếp tục sống trong xã hội này, tình thương yêu và triều mến là điều không thể thiếu. Để kết luận, tôi xin được nói rằng gốc rễ căn bản của việc tôn trọng nhân quyền và bất bạo động là lòng yêu thương nhân ái đối với tha nhân. Phải chăng bạo động là một vấn đề thuộc về con người, là bản năng, bản tánh? Lúc nào thì một người được quyền bạo động? Trong trường hợp nào thì được coi là sức mạnh? Dĩ nhiên bạo động là một phần của bản tánh con người. Thế nhưng bản tánh này có nhiều mặt khác nhau, và tôi không tin rằng bạo động là một trong những lĩnh vực quan trọng đáng kể. Lúc mới sinh ra, hầu như ta u mê trước mọi chuyện. Nhưng rồi theo năm tháng, nhờ được học tập, ta bớt dần ngu dốt. Như vậy là ta đã thay đổi tình huống ban đầu. Cũng thế, ta được sinh ra với các thói xấu như thù ghét, hung hăng gây hấn. Nhưng do tập luyện, ta vẫn có thể và phải thay đổi được chúng. Câu hỏi của quý vị đặt ra là trong trường hợp nào sự bạo động được biện minh? Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đầu tiên là ta cần phải phân biệt được sự giận dữ và thù hận. Có thể có lúc giận dữ mang khía cạnh tích cực, hữu ích trong trường hợp đó mang lại một đáp ứng nhanh chóng. Tuy nhiên, nói chung, tôi cho rằng giận dữ là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Lòng khoan thứ mới là dấu hiệu của sức mạnh. Thế nào là tha thứ? Lòng tha thứ, đây là một tình cảm quý báu, quan trọng vô cùng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nhắm mắt lại và quên đi những điều xấu ác mà người ta gây ra cho bạn. Bạn phải ghi nhớ chúng. Thế nhưng do thương yêu và kính trọng thân nhân cũng như các lý do khác đã ngăn cản bạn không trả đũa lại những hành vi xấu ác đó. Đây mới là điều quan trọng. Thưa Ngài, trẻ em Tây Tạng hiện nay vẫn còn tiếp tục theo đuổi việc học tập giáo lý Phật giáo hay không? Có những người vẫn tiếp tục theo đuổi, nhưng có người không. Tất cả đều tùy thuộc lớn lao vào hoàn cảnh gia đình mà chúng sinh sống. Ngài có nghĩ rằng ở một mức độ nào đó thì một người cơ đốc cũng giống như một người Phật tử mà thôi? Vâng, có thể như thế. Có rất nhiều điều mà những người Phật tử có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của các anh chị em cơ đốc giáo. Gần đây, trong một dịp viếng thăm một tu viện Thiên Chúa giáo, tôi khám phá một điều là những tu sĩ ở đây có rất nhiều điểm tương đồng với Phật tử Tây Tạng. Một vài khía cạnh như sống nghèo khổ và tri túc chẳng hạn, tôi nghĩ rằng những tu sĩ này còn tỏ ra hơn hẳn các tăng sĩ Tây Tạng chúng tôi. Một số có thể đang có một đời sống khá tiện nghi. Nếu những tăng sĩ Tây Tạng có thể học hỏi được một vài điều từ các tu sĩ cơ đốc, những người cơ đốc giáo cũng có thể học được từ những người bạn Tây Tạng về kỹ thuật phát triển lòng từ, tình thương yêu, công phu nhất điểm thiền định, cũng như để cải thiện lòng vị tha. Về những lãnh vực vừa nói, cũng chẳng có gì khó khăn khi vay mượn những kỹ thuật đặc biệt này của Phật giáo, như một số những người bạn cơ đốc giáo của chúng tôi đang làm. Khi các tôn giáo khác biệt cùng ngồi lại với nhau, sẽ có rất nhiều điều người ta có thể học hỏi lẫn nhau. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có những lời khuyên nào cho giới cư sĩ để họ có thể tiến bộ trong tu tập nhằm phát triển lòng từ và nhân ái? Điều trước tiên là ta phải nhận thức được khả năng vô lượng ở trong ta. Trong Phật giáo, chúng tôi gọi đó là Phật tánh hiện hữu trong mỗi cá nhân. Nhưng cho dù không bước vào lĩnh vực này, đã là con người, chúng ta đều có một số tình cảm nhất định. Chẳng hạn như lòng quyết tâm hoặc trí thông minh. Sự kết hợp của hai yếu tố này sẽ tạo nên những cống hiến đáng kể. Điều quan trọng là chúng ta nên liên kết trí thông minh của mình với thiện ý. Không có trí thông minh, chúng ta không thể hoàn tất bất cứ việc gì. Không có thiện ý, chúng ta sẽ không biết được việc hành xử trí thông minh của mình sẽ mang lại xây dựng hay hủy diệt. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có thiện tâm. Và đừng quên rằng những phẩm chất này là một phần trong bản tánh cơ bản của con người. Nghĩa vụ của tôn giáo. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, giữa thần quyền và thế quyền là một điều tốt đẹp? Ngài có nghĩ rằng một điều rất đáng khuyến khích nếu để cho giáo hội có nhiều khả năng trong việc kêu gọi nhà nước hoặc can thiệp một cách tích cực vào các lĩnh vực tiện ích xã hội như môi sinh chẳng hạn? Nhìn trên khía cạnh kinh diện, tôi nghĩ rằng tốt nhất là nhà nước và nhà thờ hoạt động biệt lập với nhau. Thế nhưng điều này không có nghĩa là nhà thờ quay mặt lại với xã hội, không đứng trên quan điểm tinh thần để bày tỏ ý kiến của mình hoặc tích cực hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến mưu sinh. Vì đây là một vấn đề có ảnh hưởng đến phúc lợi của toàn thể dân chúng. Rốt lại, mục tiêu hàng đầu của tôn giáo và sự tu tập của họ là gì nếu không là phục vụ nhân sinh? Thế nên nghĩa vụ của các nhà tôn giáo là phải dấn thân và nỗ lực góp phần giải quyết các vấn nạn xã hội. Thực tế cho thấy quả là điều rất lợi ích nếu một người biết hòa trộn những hoạt động chính trị của họ cùng với sinh hoạt tâm linh. Có lần tôi được dịp tham dự một cuộc hội nghị với các nhà chính khách Ấn. Họ đã thú nhận một cách khiêm nhượng rằng là chính khách họ mù tịch về lãnh vực tôn giáo. Tôi đã trả lời rằng chính trị gia phải nên là những người có tín ngưỡng hơn ai hết. Do tác động của những việc làm của họ gây nên đối với xã hội. Trong thực tế, những tư tưởng của một nhà khổ tu, người cống hiến trọn đời mình cho tham thiền nhập định, đã không có một tác động lớn lao